Mới vừa vặn nước thì liền nghe thấy tiếng nói của dì và em họ. Mẹ, trên người con ướt dính khó chịu quá, con muốn đi tắm nước nóng. Lý Viễn Hàng tính đẩy cửa phòng tắm thì nghe tiếng nước chảy, lập tức mất hứng. Gì chứ hả, sao cái thằng mặt đơ này lại về trước? Lăng Mặc không thèm để ý tiếp tục tắm. Hết chương 4, tác giả có lời muốn nói, dây 4. Khúc Quân, hôm nay anh đạp tôi xuống ống cống, ngày mai tôi sẽ khiến anh khóc lóc cầu xin tôi vớt anh lên. Lăng Mặc, ngày mai cậu sẽ khóc lóc cầu xin tôi dạy kèm cậu toán lý hóa. Khúc Quân, tức chết. Khách chương.